Truyền kỳ chiến thần, chương 2314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2314 giống như lão Tùng, nửa người đã tiến vào trong trận pháp, lại không bị trận pháp cắn trả, vậy là cũng đủ để chứng minh ông ta hiểu khá rõ trận pháp này ha ha, tôi hiểu rồi, cuối cùng tôi cũng biết được bí mật huyền diệu ẩn chứa trong trận pháp này rồi. Tân Trạm vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy lão Tùng cười o mấy tiếng. Mấy người nhà họ Diệp nghe vậy thì đều phấn khởi theo. Họ đến đây mang theo sứ mệnh nhất định phải đạt được, ai ngờ lại bị nhốt ở đây 3 ngày. Đi cùng họ chỉ có 2 trận pháp đại sư, nhưng một người trong số đó là Lão Vân lại bị thương nặng. Đúng là đả kích vô cùng nặng nề. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lão Tùng trong sự hồi hộp. Ông ta đứng dậy tiến sâu vào trong trận pháp, 1 bước, 2 bước, tim mọi người đều thắt chặt lại theo bước chân của ông ta. Ánh mắt của Tam trưởng lão và Ngũ trưởng lão sáng rực lên. Lão Tùng đi được 3 bước đã vượt qua khoảng cách thất bại trước đó của Lão Vân, chẳng lẽ lần này có cơ hội rồi ư, vị trận pháp đại sư này tính toán sai rồi, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đó. Nếu ông cứ bước tiếp về phía trước 2 bước thì chắc chắn sẽ bị thương nặng. Đúng lúc đó thì đột nhiên Tân Trạm lên tiếng, Trình đại ca anh nói gì cơ, Diệp Linh Chi đứng bên cạnh nghe vậy thì kinh sợ ngay tức khắc. Cô ấy thấy Lão Tùng tiến về phía trước mà trận pháp vẫn không hề thay đổi, thế mà Tân Trạm lại nói Lão Tùng chắc chắn sẽ thất bại. Lão Tùng lại bước thêm 1 bước và hình như luồng khí ở phạm vi xung quanh trận pháp đúng là có sự thay đổi rất nhỏ, thì Diệp Linh chỉ không thể im lặng được nữa. Mau dừng lại, không thể đi thêm nữa. Cô ta la lên, Lão Tùng đứng trong trận pháp cũng đang suy đoán về sự thay đổi vừa rồi, nghe thấy Diệp Linh chỉ nói vậy thì ông ta nhíu mày ngay lập tức. Tam trưởng lão, đây là ý của ông à, Linh Chi con im miệng cho ta, nói bậy cái gì đó. Tam trưởng lão cao mày nói, con không nói bậy, Trình đại ca vừa nói Lão Tùng chắc chắn sẽ thất bại, nếu còn đi tiếp chắc chắn sẽ bị trọng thương. Diệp Linh Chi nói nhanh, nói hưu nói vượn, Lão Tùng đã thấu hiểu trận pháp này rồi, sao lại xảy ra vấn đề được. Tam trưởng lão tức giận nói, con còn nói bậy nữa, có tin ta bịt miệng con lại không? Mà vào lúc 2 người nói chuyện, Lão Tùng cũng đang cẩn thận suy diễn trận pháp. Dựa trên suy đoán của ông ta, nếu cứ đi tiếp thì sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì hết. Nhưng đi tới bước thứ 4 thì đúng là linh khí đã thay đổi một chút. Rốt cuộc là xảy ra điều gì đó không ổn hay là điểm báo trước? Lão Tùng cắn răng rồi quyết định bước tiếp, ông ta nhấc chân bước thêm 1 bước nữa. Mình đã tìm hiểu 3 ngày rồi, có cả kinh nghiệm của Lão Vân tuyệt đối không thể sai được. Đùng, nhưng ngay sau khi ông ta bước 1 bước đó thì ở ngay chỗ ông ta đặt chân, có một luồng ánh sáng chói mắt bùng lên. Không hay rồi, sắc mặt Lão Tùng thay đổi ngay lập tức, ông ta đột một lùi lại nhưng đã chậm 1 bước. Trận pháp bị khuấy động, lập tức mở phản kích, một tiếng vang cực kỳ lớn chấn động đất trời, trong linh khí cuồng loạn, Lão Tùng bị hất bay ra ngoài. Người đang ở giữa không trung đã phun ra một ngụm máu tươi, sau đó rơi xuống đất giống như thiên thạch. Cách chương.